Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh lại lùng cười, nhìn chằm chằm ánh mắt thất vọng của đối phương. Đối phương nhún vai. Không sao cả, Ôn tiểu thư là người rất đáng mến. Giọng nói có vẻ tiếc nuối. Tôi biết, Quý Tiệp giấu đi sự ghen tuông ở trong lòng mình, cùng cô ôm thật chặt trong lòng. Tôi so với anh càng hiểu cô ấy hơn. Người đàn ông Pháp định nói thêm gì đó, nhưng lại thấy Quý Tiệp công khai. Việc chủ quyền, Ôn Gia Hình, người đàn ông Pháp đành phải cô đơn rời đi. Thấy đối phương đã đi khỏi, Quý Tiệp mới cúi đầu nhìn Ôn Gia Hình, đang say khướt không biết sống chết là gì. Cô thoáng rãy nảy trong lòng anh, bàn tay nhỏ bé cầm cà vạt của anh, hai mắt mờ mờ ngây ngốc cười nói. Rượu ngon lắm, tôi muốn uống nữa. Em say rồi. Giờ cô ngã xuống đất, anh càng dùng sức ôm chặt hơn. Và đăng sĩ trách cô. Làm gì mà uống nhiều như vậy? Tưởng rằng uống say thì anh không giận. Để em để cho người khác lợi dụng mình hay sao? Đương nhiên cô sẽ không trả lời anh. Cô chỉ biết ngây ngô cười. Ha ha, uống đi, uống đợi đi. Anh khẽ thở dài, cứ như vậy ôm cô đi, mà cho khách trong bữa tiệc nhìn bọn họ. Anh trước báo cho nhân viên quan hệ công chúng là mình muốn rời đi, sau đó đem cô lên phòng tổng thống ở trên tầng cao nhất. Edward, đêm nay chúng ta nói chuyện rất vui, cảm ơn. Cô còn chưa biết mình đang trong tình cảnh nào, vẫn là say rượu nói tùm lum. Cô chỉ nhớ lúc mình uống rượu và nói chuyện phiếm rất vui vẻ với người đàn ông nước Pháp. Anh rất muốn tức giận, nhưng tức giận với một người say thì được gì? Nhìn cho rõ, anh không phải là Edward. Hả? Cô cố gắng mở hai mắt đang lờ đờ vì say của mình. Vậy anh là ai? Quý Tiệp. Anh lên tiếng nói ra tên mình, lại cảm thấy chính mình thật ngây thơ. Dù nói cho lớn tiếng thì con ma men kia cũng không biết là anh đang nổi giận. Quý Tiệp, anh là cái đồ đáng ghét kia, thả tôi xuống. Vừa nghe đến tên anh, cô càng dãy dụa muốn tự mình đi. Sợ cô té, anh đành phải thả cô xuống đất. Cô tin rằng có thể tự mình đi, nhưng lại đi còng còng vẹo vẹo, cứ tưởng sắp ngã xuống đất. Giày của cô thì bị quăng ở trên đất. Anh vội vàng đi lên đỡ lấy cô, cầm giày cô đi lên, đi đến thang máy. Em say rồi, chúng ta về phòng. Không cần. Cô đẩy Quý Tiệp ra, oán giận nói. Không cần, đồ đáng ghét. Đồ chuyên gia nói dối, Quý Tiệp, em ghét anh. Gia Hình, cho dù uống say thì cũng đừng nói ghét anh chứ. Biết cô uống say nói lung tung, nhưng những lời này cũng làm anh thật buồn bực. Cô kéo cà vạt của Quý Tiệp lờ đờ nhìn anh. Vì sao không nói ghét anh? Đều là tại anh cả, tại anh cả. Em ghét anh. Em thích Paris nhất, đều là do lỗi của anh cả. Cô say khướt nhìn anh. Quý Tiệp liền đỡ thân hình siêu vẹo của cô vào thang máy, ấn nút lên tầng cao nhất. Vì sao ghét anh? Bởi vì em ghét anh. Tốt lắm, hỏi mà không có đáp án, anh lại hỏi ngược lại. Vì sao thích Paris? Bởi vì rất lãng mạn. Rất... không biết. Nói chung là em thích rất nhiều nơi. Em muốn đi Ai Cập coi kim tự tháp, đi Tây Tạng tham quan cung điện Bồ Tát La, đi sa mạc Sahara, đi Ấn Độ, đi London. Muốn đi đến nơi em có thể sống vì chính mình. Gia Hình, em đang sống vì bản thân mình mà. Đến tầng cao nhất, ra khỏi thang máy, anh liền quẹt thẻ đi vào phòng tổng thống. Quý Tiệp đỡ Ôn Gia Hình ngồi xuống sofa. Edward, anh không hiểu. Ba mẹ chúng tôi không cần tôi và em gái. Bọn họ từng người đều muốn rời bỏ chúng tôi. Lúc đó em gái tôi còn rất nhỏ, nó chỉ có mình tôi. Nếu tôi không kiên cường thì nó sẽ ra sao bây giờ? Anh biết không, nhiều lúc tôi rất muốn khóc, nhưng lại không khóc được. Nước mắt cứ chảy vào, ngược vào tim. Nó giống như axit vậy, từ từ gặm nhấm lòng của anh. Quý Tiệp đau lòng nhìn cô. Anh không tài nào tức giận với cô được. Anh thường tiếc, hận chính mình gặp gỡ cô quá muộn. Vì vậy hiện tại không thể làm gì ngoài ôm cô vào lòng. Tôi không thể sống vì chính mình. Tôi muốn kiếm tiền, muốn cười, muốn an ủi em gái. Lúc mang thai Tiểu Khải, lần đầu tiên tôi đã khóc trước mộ của mẹ. Xin mẹ tha thứ cho tôi vì đã không chăm sóc cẩn thận. Nhưng Edward, có ai có thể chăm sóc tôi chứ? Cô ả khóc trong lòng anh, giọng nói nghẹn ngào. Anh sẽ chăm sóc cho em. Quý Tiệp vuốt vuốt lưng cô, trấn an cô. Cô cười mếu máo. Nhưng tôi không cần anh chăm sóc. Tôi không yêu anh. Ở bên cạnh anh tôi không có cảm giác gì cả. Nhưng ở bên cạnh anh ấy thì tôi lại rất vui. Quý Tiệp cứng đờ người. Gia Hình nói cái gì? Cô không yêu anh. Vậy thì người cô yêu là ai? Gia Hình, anh... vốn tưởng có thể cùng anh ấy đến Paris thực hiện nguyện vọng của tôi. Tôi đã rất vui mừng. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi chơi, cùng nhau tâm sự. Anh nở nụ cười cũng yên tâm phần nào. Thì ra cô gái ngốc này tưởng anh là Edward. Nghĩ lại đúng thật là uất ức. Cô gái ngốc này nghĩ anh là Edward. Có phải do tôi tưởng tượng quá nhiều hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net